Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, thứ 45 chương. Thứ 45 chương giản ngôn dùng 3 ngày thời gian. Như trước không thể đem Trầm Hào Văn kéo vào đoàn xe. Nam nhân này ở phương diện khác cố chấp trình độ liền giản ngôn thấy cũng muốn thán phục. Trước đây chỉ cảm giác mình quá mức cố chấp, hôm nay lại mới biết được, có vài người cố chấp đứng lên đồng dạng kinh người, đương thẳng là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cổ nhân thành không lừa ta cũng mặc dù đối với không có thể kéo người này nhập bọn có điểm đáng. Tiếc, nhưng bởi vì không gian thăng cấp, linh quả rất nhanh thành thục, nhiều hơn mấy khối linh thổ địa, thu hoạch lục mai linh quả. Lại làm ra mấy tên dị năng giả không nói. Còn tổng cộng có lục khối linh thổ địa vĩnh cửu thu hoạch. Cộng thêm linh nước suối thăng cấp hậu có thể chỉnh thể để thăng toàn bộ đoàn xe thực lực. Giản ngôn tâm tình rất là sung sướng. Chẳng sợ lúc này xe của nàng đội tại đây sắp đến căn cứ phụ cận trên đường bị người đánh cướp lên. Còn gặp được mấy tờ chọc người ghét mặt. Cũng không thể ngăn cản tâm tình của nàng duy trì liên tục sung sướng. Xuống xe, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Vừa mới ra căn cứ liền gặp gỡ như thế một đám đại dê béo. Các tiểu tử, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ nha. Hậu chính một hồi vào căn cứ của các ngươi vật tư gì gì đó cũng là muốn lên trước. Cùng với như vậy còn không bằng tiện nghi chúng ta. Ta cũng muốn không nhiều. Phân nửa là được ôi uy, các huynh đệ, mau tới đây nhìn nhìn, nhiều đẹp cô nàng a chật chật chật, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, ngươi chính là bọn họ đội trưởng đi, còn là một luyến đồng phích, tìm hai vóc người tốt như vậy tiểu lô ly, ha ha ha, giản ngôn lẳng lặng nhìn, một tay âm thầm xé dưới có một chút kích động giản harmony, Lý Nghị không trở về nói. Vẻ mặt co quắp tướng. Lạnh lùng nhìn nam nhân này, hắn đang chờ xem cuộc vui, giản ngôn ở lâm xuống xe tiền để hắn một hồi cái gì cũng không nói. Cái gì cũng đừng làm, chỉ để ý xem cuộc vui, không cần động thủ, trừ phi đối phương muốn động thủ, vậy thích hợp giáo huấn, bằng không cũng đừng quản, dùng nàng lúc đó đối giản hàm nói câu nói kia, có Trác Quân Phàm vị này căn cứ con trai của lão đại cùng thủ hạ của hắn ở. Còn phải dùng tới bọn họ ra ngựa sao? Vì thế, hắn cũng chỉ quản xem cuộc vui. Sự thực chứng minh, có người chỗ dựa chính là không giống với. Kia tay cầm đem vi sông Dương Dương đắc ý đón xe tên bên này còn đang cười. Hắn này những đồng bọn lại mỗi người sắc mặt giao trộn bàn nhìn từ phía sau trên xe xuống mấy nam. Nhân các, ngực chỗ chợt nhi một trận lạnh lẽo. Chơ mắt nhìn vào đầu cái kia quý khí nam nhân từ trong túi tiền lấy ra cái tương tự với di động bàn. Hắc sát tử nói kỳ câu gì? Sau đó đồng thời nương tay. Ba, dầm lạp hảo hơn 10 khẩu súng toàn bộ rơi trên mặt đất. Đây là có quyền thế chỗ tốt. Thực lực tại đây mặt thế cố nhiên quan trọng. Nhưng nếu cũng không đủ quyền thế, có lúc hầu một người hoặc tiểu đoàn đội thực lực cường đại trở lại. Cũng chỉ có thể đối phó này không có quyền thế thực lực lại so với chi không hơn những người bình thường, bên kia rầm lạp một trận tạp âm truyền đến, sau đó quy về vắng vẻ, bầu không khí quỷ dị khẩn trương, một chỉnh hòa kiếp phạm các mỗi người tay run chân run rẩy tâm lạnh cả người. Bên này thần kinh pha thô giặc cướp nhưng vẫn cười đến càn rỡ. Một đôi trộm linh lợi mắt tam giác đắc ý hèn mọn đánh giá giản ngôn hai tỷ muội. Xuất khẩu đó là bần, hắc hắc, hai vị tiểu mỹ nhân các, có nghĩ là nhìn ca ca đại dây bia, bảo quản các ngươi thoải mái phải gọi cứu mạng, ha ha ha, nói một tay còn thân chính mình hạ thân. Làm bộ liền muốn nhổ ném mani giản ngôn nhàn nhạt cười. Mắt lạnh nhìn hắn ở nơi đó tác làm người ta buồn nôn động tác. Trước một tay lại kéo giản hàm vạt áo, chế hạ nàng kích động cảm xúc, sau đó hai tay hoàn ngược, nhìn hắn nói, ngươi xác định không về trước đầu nhìn ngươi những huynh đệ kia lại nói này một câu. loại này đối thoại cùng cảnh nàng cũng không phải một lần hai lần thấy. Mà thế trước nàng liền từng gặp qua hai ba hồi, lần đầu tiên là ở trong siêu thị, đứng đọc sách thời điểm làm cho một hèn mọn nam sờ soạng mông. Lần đầu tiên không chú ý, tưởng vừa vặn đi tới, làm cho người ta cọ tới. Lần thứ hai thời điểm biết lại không nắm chặt thời cơ. Không có thể trảo hiện hành, muốn chờ lần thứ ba hắn lại đi quá hạn đánh hắn cái cha mẹ cũng nhận không ra lúc. Bằng hữu lại gọi nàng muốn đi, khi đó hầu nàng định hót vẫn là lệnh ăn tiểu mệt đừng gây sự thái độ cũng là nhịn xuống. Ai biết, đi tới kẹo khu mua kẹo lúc tên kia lại cùng đã tới. Lúc đó cũng không phòng bị, lại để cho hắn thực hiện được một lần. Hỏa đại dưới, nàng cố ý đi tới một chỗ hóa cái giao lộ, tiến nhập một cái vô nhân đạo lý. Chờ hắn đi tới, muốn sờ lúc, đột nhiên đi ra ngoài. Tên kia quả nhiên bởi vì thực hiện được nhiều lần, chính mình vừa không có phát tác, liền to gan lớn mật, lại còn bước nhanh đuổi kịp, liền muốn sờ nàng mông, tại chỗ nàng liền phát tác, hung hăng xoay người lại một cước đá vào, làm cho mọi người nhìn cái rõ ràng minh bạch, đáng tiếc không ai giúp đỡ nắm lấy hắn, đưa lên bót cảnh sát, chỉ phải làm cho hắn chạy về sau bằng hữu còn nói nàng gan lớn. Cư nhiên ác như vậy, phải thay đổi nàng khẳng định không dám chỉ có thể đánh rớt răng hợp máu nuốt. Tục ngữ nói đúng, có một thì có hai, hậu tới một lần đi nhìn cái loại này sản phẩm chào hàng sẽ. Lộ Thiên diễn trên đài diễn nội dung thực sự coi được. Theo người đẩy người lúc, đứng phía trước kia nam cư nhiên nhân cơ hội muốn sờ của nàng cấm địa. Trực tiếp bất chấp tất cả. Có thể hay không làm hại người chung quanh vô tội liên lụy. Trực tiếp một cước đá thượng kia nam mông, cho hắn biết nữ nhân là như thế nào không dễ chọc. Loại tính cách này, lấy mặt thế tiền, vận khí tốt còn mà thôi. Vận khí không tốt có lẽ đều phải cho mình rước lấy đại họa bưng. Chớ nói chi là tới mặt thế hậu, nữ nhân cơ bản thành đồ dự bị thức ăn. Sao sao công cụ, nhưng buôn bán hàng đại danh từ, lần đầu tiên nàng đánh người, bởi vì có điều cậy vào mới không có xảy ra việc gì nhi. Nhưng không chờ lần thứ hai đã tới, một nữ nhân máu chảy đầm đìa giáo huấn lại làm cho nàng học ngoan. Đương nhiên, hiện tại nàng là có thực lực, không cần sợ này đó, đó là muội muội gặp gỡ loại sự tình này, cũng không sợ không có năng lực thay nàng gánh đứng lên. Lại nhất định phải làm cho nàng học một chút ngoan, càng muốn cho nàng hiểu được, người nào đáng giá nàng tức giận xuất thủ, người nào căn bản không cần đi để ý tới, nếu như dựa theo chính mình an bài tương lai lộ tuyến đi ra ngoài. Bằng tướng mạo của nàng vóc người, loại chuyện này sau này không thiếu được thường xuyên muốn gặp được. Chẳng lẽ muốn mỗi lần cũng làm cho tiểu nha đầu này tự mình xuất thủ? Như vậy còn cây cái dám uy nghiêm a, nhìn cái gì? Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi nên sẽ không ngây thơ nghĩ đến ngươi các đoàn xe người có thể phản kháng được các huynh đệ của ta đi, chậc chậc, này trương khuôn mặt nhỏ nhắn sao như thế nộn, như thế bạch a, bị dưỡng được thật tốt a, ngoạn xong, còn có thể bán được người tâm phúc khu đi, bất định còn có thể lại phát một khoản tiểu tài đâu, nói. Kia xuất môn không mang đầu óc ánh mắt gian tà nam còn muốn thân thủ đi bóp giản ngôn mặt. Lần này giản hàm đương thẳng là không thể nhịn được nữa. Vừa mới muốn ra tay đâu, liền nghe được kia nam nhân quỷ kêu một tiếng, làm cho cái kia thê lương bi thảm, lại là vươn kia con chó móng vuốt làm cho Lý Nghị trực tiếp vặn gãy. A, hỗn đản, người buông tay, ánh mắt gian tà nam quỷ khóc quỷ kêu. Thân thể đau đến thẳng phát run, liền thấy Lý Nghị chẳng biết lúc nào đứng ở hắn chắc hậu phương. Người đứng nghiêm, hai mắt băng lãnh vô tình, một tay nắm bắt cổ tay của hắn chỗ, thong thả tăng lực, giản hàm không chút nghi ngờ. Chỉ cần này băng sơn mặt lại tăng thêm sức, tuyệt đối có thể đem người này xương tay bóp nát, qua dựa vào, có muốn hay không như thế kích thích, có muốn hay không lạnh như thế khóc. Có muốn hay không như thế cướp công lao? Người xác định, nói đến đây nói lúc, hắn bỗng nhiên một dùng sức xé ra. Sau đó tên kia tay chật khớp, quỷ khóc quỷ kêu được càng thêm thê lương. Ách, hắn vừa mới nói rất hay như là buông tay, mà không phải bắt tay. Huynh đệ Giản Ngôn run rẩy, oán thầm nói, nàng hôm nay trường kiến thức, này nhìn mặc dù có điểm băng lãnh, nhưng bình thường vẫn là rất hiền, có chút thành thật. Tên chính là cái Phúc Hắc, cùng cái kia luôn luôn cười híp mắt, rất thân thiết, rất có nhân khí Trương Hồng đại thúc như nhau, nhìn nhiều thân thiết, nhiệt tình một đại thúc a. À, nhưng trong khung như nhau hắc, tỷ trước đây còn tưởng rằng tỷ hắc rất, với các ngươi so với, tỷ chính là cái ngụy hắc giản hàm trái tim nhưng sức lực rút trừ. A, à, không nên phóng, a à, phóng phóng cùng, a à, a, à, bên kia, ở phóng cùng không buông trong lúc đó bồi hồi ánh mắt gian tà nam lặp lại lại lặp lại chật khớp. Tiếp hảo, chật khớp, lại tiếp hảo. Nước mắt nước mũi rầm lạp đem vốn đang chỉ là có chút hắc hôi bẩn mặt trở nên triệt để không thể. Nhìn, buồn nôn Giản Hàm đều muốn nói. Ta tình nguyện nhìn ngươi vẻ mặt hèn mọn buồn nôn dạng, cũng không muốn nhìn ngươi bây giờ thê thảm. Mần Ni lắc lắc đầu. Nàng xem như là triệt để hiểu rõ. Loại chuyện nhỏ này, có nữa lần tới, nàng cũng mặc kệ sẽ, tự có người sẽ chủ động xuất thủ. Đem bọn họ ngoạn được so với tự mình ra tay còn muốn thảm lạnh thiên thiên vạn vạn. Cho nên nói, thân là hoàng thân quốc thích, nàng vốn chính là có đặc quyền có tiểu đề. Tại sao phải tự hạ giá trị con người cùng cái nhà giàu mới nổi tựa như muốn làm náo động? Đùa giỡn uy phong, trang 13 đâu, không biết đầu năm nay, trang 13 tao xét đánh. Không biết thương cho tới bây giờ đều là đánh cho chim đầu đàn sao? Bất quá, hình như nàng vừa mới mặc dù không trở thành chim đầu đàn, kỳ thực cũng là trang 13. Đừng đùa, mặc dù đùa chơi chết cũng không có gì đáng ngại, nhưng là đừng rất quá mức. Nhân gia đang nhìn đâu, Giản Ngôn nhìn nhìn bị Lý Nghị ngoạn đến độ mau không cảm giác ánh mắt. Gian tà nam, ở Trác Quân Phàm mấy người chưa đi tới trước nói. Nói xong, liền làm bộ xoay người muốn lên xe. Lúc này Trác Quân Phàm mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đi tới, cũng đã lên tiếng gọi lại nàng. Giản tiểu thư xin lỗi. Giản tiểu thư, ta không nghĩ tới căn cứ lúc nào hầu cư nhiên ra người như thế. Việc này muốn nói với ngươi thanh xin lỗi, là chúng ta căn cứ năng lực không đủ, không có có thể quản đến nơi đây đến. Sau khi trở về ta nhất định tận lực gọi bọn hắn chú ý tới tình huống nơi này đến. Trác Quân Phàm đối với mượn hơi Giản Ngôn có vẻ cực kỳ ra sức. Ở những ngày trung đụng này trong, một đường đi tới, Giản Ngôn đoàn xe thực lực làm cho hắn thấy được căn cứ lớn mạnh hy vọng. Những người này thực lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh càng làm cho hắn sâu nhớ nhận thức đến chi. Đội ngũ này tương lai thành tựu đem có bao nhiêu sao kinh người. Người như vậy đoàn xe, chỉ có thể mượn hơi tốt nhất là có thể đem chi thu nhập kỳ hạ. Hóa thành đã dùng, biến thành trong tay mình nhất phong duệ lợi khí. Mặc dù không được, cũng không thể cùng chi là địch. Vì thế vốn bởi vì Tôn Hướng Dương mấy quần áo lụa là duyên cớ, nghĩ tới sẽ đối phó bọn họ Trác Quân Phàm mấy ngày nay tư tiền tưởng hậu, tổng hợp lại rất nhiều. Cuối cùng quyết định nương trong khoảng thời gian này chỗ ra tới giao tình, cố gắng mượn hơi bọn họ. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, chi đội ngũ này tuyệt đối không thể ở thiên tường đợi lâu. Nhưng ở này ở giữa nhiều hơn lợi dụng, tận lực kiếm chỗ tốt cũng không tệ. Là Money không từ mà biệt chỗ tốt. Chỉ là nàng giáo những kỹ năng kia, không phải đã là một thiên đại chỗ tốt sao? Ân, lên xe đi, chúng ta còn vội vàng vào căn cứ hảo nghỉ ngơi. Giản Ngôn chiếm được mình muốn, trong lòng cười trộm, nét mặt không chút nào không hiện thản nhiên nói. Hết chương.